Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông chủ Ngưu chẳng thèm quan tâm ánh mắt oán độc của người trong phòng, hắn đứng dậy, kiêu hãnh nói, đời cho nên, coi như ta mời ngươi ly rượu này, ngươi không cần khách sáo. Chương 1633. Nhậm gia đại tin tức trong những trường hợp như thế này sẽ được lan truyền rất nhanh. Không bao lâu sau, tin tức một mình Ngưu Quảng phát hắn áp đảo hai đại phú hào Tấn Châu trên địa bàn của ông chủ Đàm sẽ được lan truyền rộng rãi. Món lợi ăn theo những chuyện này mãi mãi không thiếu. Qua lần này, hẳn cũng là lúc trao đổi vị trí trong hội nghị hiệp thương chính trị Tấn Châu và Liên đoàn Công Thương rồi. Đám người ông chủ Ngưu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tố chất của Bảo An Cẩm Tú được bộc lộ rõ trong thời khắc này. Mở đường, bọc hậu, ai làm việc nấy. Bọn hắn vây quanh ông chủ Ngưu nhanh chóng rời khỏi. Thiên thượng nhân gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Hôm nay có không ít nhân vật tam giáo cửu lưu đến đây. Bình thường bọn hắn cũng có qua lại không tệ với ông chủ Đàm, nhất thời tất cả ngon ngoe muốn động. Nhưng trước khi ra tay, mọi người đều nhìn về bàn ở phía tây. Nói đúng ra, bọn hắn nhìn nam nhân đang ngồi ở vị trí chủ vị trên bàn. Nam nhân gầy gò trạc 30, miệng ngậm điếu thuốc, tóc cắt ngắn, trông sạch sẽ, tươi tắn, dưới ánh đèn mờ ảo thậm chí còn có đường nét thanh tú, hoàn toàn có cảm giác không hợp với những tên gia hỏa mặt mũi độc ác cùng một bàn. Nam nhân khoát tay với những ánh mắt đang nhìn mình, chỉ mỉm cười nhìn đám người ông chủ Ngưu cùng ông chủ Đàm không ngừng nhìn hắn, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Hắn không động, tất cả mọi người cũng không động. Điều này khiến cho bầu không khí trở nên quỷ dị. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Dưới chân thiên tử cũng không ngoại lệ. Sau khi đám người tiểu hỗn đảng, Trần Thành, Tuần Phụng Thiên chết, đám lưu manh các lộ bắt đầu xuất hiện, những kẻ chuyên chế nổi lên không ngừng. Giang hồ sóng lớn đãi cát. Hung ác không phải là điều kiện thành danh. Để có được chỗ đứng trong thế giới tàn khốc này, ngươi cần phải có tiền, có mạng lưới quan hệ và có thể làm mọi việc một cách bình thường thì ngươi mới có thể thực sự đứng vững. Do đó, trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1990 đến đầu thế kỷ 21, những người được xem là kẻ ngang bướng thật sự không có mấy ai. Đánh giá của mọi người có thể khác nhau, nhưng bất kể là ai khi nói về người nổi tiếng nhất thịnh kinh cũng không thể bỏ qua tên của một người. Gia Đại. Danh xưng này đại ca của bốn thành phố cũng phải nể mặt. Hắn là Nhậm Gia Đại, trưởng phòng thương mại thịnh kinh. Tên gia hỏa này sinh ra trong khu quân đội, đủ nghĩa khí, đủ cây độc, cho nên hắn có rất nhiều anh em, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu thịnh kinh. Danh tiếng thậm chí còn áp đảo Tiểu Tây Thiên tài hùng thế lớn, đàn em vô số. Tối nay, Tiểu Tây Thiên không đến, Bắc Thành Đỗ cũng không đến. Như vậy, Nhậm gia đại có danh hiệu Nghĩa Bạc Vân Thiên chính là chủ chốt thay mặt cho tất cả những kẻ có tiền ở đây. Đại ca, ta đã điều tra sơ bộ, đây có thể là nội đấu của đám ông chủ ở Tấn Châu. Một trong những đàn em đáng tin cậy của gia đại là A Sâm đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, sau đó trở về cúi đầu nói nhỏ bên tai nam nhân. Khi hắn nhắc đến mấy chữ ông chủ than đá, giọng điệu của hắn có chút khinh thường. Nhưng cứ như vậy mà để bọn hắn đi, Ngưu Quảng Phát đã đánh vào mặt ông chủ Đàm, cũng là đánh vào mặt chúng ta. Ý của ngươi là? Gia đại phả ra làn khói thuốc, nhìn cấp dưới mà mình tin tưởng nhất. Ta mặc kệ đám ông chủ than đá đó nội đấu với nhau, nhưng Ngưu Quảng Phát phải rót trà nhận sai với ông chủ Đàm, sau đó gửi phong bao lì xì xin lỗi mới được. A Sâm trả lời. Bọn hắn là người tỉnh xuyên, rất thông minh. Người ta đã không thèm để ý đến ngươi, ngươi lại còn nhiệt tình. Nói thật đi, ngươi đã ngủ với mấy em ở đây rồi. Gia đại mỉm cười mắng một câu, sau đó hắn dụi tàn thuốc nói tiếp, từ ngươi có biết đằng sau Ngưu Quảng Phát là ai không? Tiểu Hồng Bào Thiên Nam đấy. Chúng ta ngăn hắn lại, chẳng khác nào muốn đấu một trận với Tiểu Hồng Bào sao? Đại ca, ngươi sợ hắn. Trong mắt A Sâm, gia đại quả thật không gì làm không được. Hắn nghe xong, có chút không phục, từ một tên nhà quê chỉ dám giễu võ dương oai ở Thiên Nam. Ở thịnh kinh luôn có những kẻ sinh ra mắt cao hơn đầu, không vì nghề nghiệp mà sinh ra thay đổi. Hiển nhiên, A Sâm chính là một trong số đó. Người đấy, tuổi còn non lắm. Gia đại lắc đầu, lời kinh doanh của hắn trải rộng khắp cả nước, nhưng cứ như vậy mà bỏ đi khiến cho mặt mũi của ta không được dễ coi. Nam nhân nói xong, lập tức đứng dậy, bước theo hướng đám người Ngưu Quảng Phát dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Ông chủ Ngưu, khi nào thì ngươi có thể thả ta ra? Ông chủ Đàm bị đám người bao vây, giọng điệu không được vui. Hắn bị nhiều người nhìn như vậy, mất hết mặt mũi, không thể nhịn được, cuối cùng lên tiếng châm chọc, về tối nay ngươi đủ uy phong rồi. Ngươi có biết, ngươi làm loạn như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt những người có tiền ở Thịnh Kinh hay không? Ông chủ Ngưu gãi đầu. Hưng phấn qua rồi, bây giờ hắn cảm thấy sợ. Cũng may khí thế hung hăng của Bảo An Cẩm Tú bên cạnh đã tiếp cho hắn dũng khí, cho nên hắn mới không rụt rè. Ta còn phải làm phiền ông chủ Đàm đưa đến cửa. Ngưu Quản Phát đáp lại. Hiện tại, lưng của hắn đã phát lạnh. Hắn quyết định, thời gian về sau hắn chỉ ở lại Thịnh Kinh, tuyệt không ra vào mấy chỗ hỗn tạp của Tam Giáo Cửu Lưu nữa. Ai biết được tên kia có nổi điên đòi lại món nợ ngày hôm nay hay không? Bước chân của mọi người ngừng lại. Một nam nhân trung niên gầy gò với mái tóc ngắn, ngón tay cầm điếu thuốc mới châm, tay kia cầm một cốc bia đầy xuất hiện trên con đường phía trước ông chủ Ngưu. Lúc nào cũng phải đẹp trai, mặt tiền không thể đổ, đây là đức tính chung của đám đầu gấu thế hệ này. Chương 1634. Chu công tử, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên Nhậm Gia Trung. Nam nhân không thèm để ý đến đám bảo an xung quanh đang hung dữ nhìn mình, đưa tay với Ngưu Quản Phát. Lê mọi người nể tình đều gọi ta một tiếng gia đại ca. Ngưu Quản Phát nheo mắt, khách sáo bắt tay với đối phương, vậy ta có nghe qua danh tiếng của Nghĩa Bạc Vân Thiên gia đại ca, nhưng có chuyện gì không? Ông chủ Ngưu nghi hoặc nói, về hộp đêm này có cổ phần của ông chủ Nhậm. Không có, nhưng ông chủ Đàm là bạn của ta. Gia đại mỉm cười, đợi chúng ta đến cổ vũ, nhưng ngươi lại mang theo nhiều người, còn không chút kiên kỵ làm loạn một trận. Sau đó... các ngươi nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt của chúng ta. Về tình về lý ta không thể trơ mắt nhìn được. Ngưu Quản Phát nhếch miệng, sự hung ác chợt lóe lên trong mắt, từ ngươi nói ý của ngươi cho ta nghe đi. Gia đại tùy ý chỉ về một nữ hài đứng run rẩy không dám nói bên cạnh, từ ngươi qua đây. Nữ hài kinh ngạc nhưng vẫn run run bước đến. Trong một đám hung thần ác sát, nữ hài lại càng gầy yếu. Dù sao, ông chủ Ngưu chưa từng nhìn thấy nữ hài nào gầy yếu đến như vậy. Mặc dù nữ hài đang mặc một bộ trang phục phục vụ màu đỏ và đen, nhưng vẫn có đôi mắt nam tính hiếm thấy trên khuôn mặt của những nữ hài khác. Đúng vậy, là nam tính. Dù sao, trong mắt của ông chủ Ngưu đã quen đọc tiểu thuyết võ hiệp, nữ hài này không có sự ân cần của một bồi bàn, chỉ có cảm giác của một người quân tử được miêu tả trong sách. Có thể khiến cho ông chủ Ngưu, một người viết sai ít nhất 5 chữ trong 100 chữ có cảm giác văn chương, có thể thấy được tướng mạo của nữ nhân viên phục vụ này như thế nào. Người biết hát không? Gia đại mỉm cười hỏi nữ hài. Hắn không chờ nữ hài trả lời đã thay nàng đưa ra quyết định, về lên sân khấu đi. Rất nhiều năm sau, khi sự việc này được nhắc lại, nó đã hoàn toàn khác. Không ai có mặt lúc đó có thể tưởng tượng được, nữ nhân đang run rẩy đứng giữa đám nam nhân lại trở thành nữ diễn viên đầu tiên đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong 3 liên hoan phim lớn của Hạ Quốc sau này. Nàng trở thành người nổi tiếng nhất, hơn nữa câu chuyện này cũng một lần nữa xuất hiện trong miệng nàng, rồi truyền vào tai đại chúng. Chỉ là lúc đó có rất nhiều lưu manh nông thôn cuộc khởi, cho nên nó đã sớm theo gió bay đi. Ông chủ Đàm vào tù, đại đầu gấu gia đại không ai bì nổi cũng chết trong một đêm mưa, bị đâm 11 nhát dao, nhát nào cũng trí mạng. Khi người ta phát hiện ra hắn dựa lưng vào cây phong độc nhất ở Thịnh Kinh, hắn đã không còn hơi thở. Dù đã chết, người này đầu tóc vẫn gọn gàng, miệng còn ngậm điếu thuốc, nhưng tay phải đã yếu ớt buông thõng xuống, chiếc bật lửa ngà voi trên tay rơi xuống một bên. Quy mô tang lễ của hắn chấn động cả Thịnh Kinh, thậm chí toàn bộ cộng đồng người Hoa. Cảnh tượng 99 chiếc Rolls Royce chạy trên đường được nhiều người bàn tán. Lam Môn, Cửu Bá, thậm chí những lão đại từ nơi khác đều tập trung lại. Đương nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là một vòng hoa màu vàng chỉ có một chữ Tô. Bên trên vòng hoa không có những câu phúng điếu hay lời viếng nào, chỉ có một chữ. Tướng. Tất cả mọi người đều biết ai là người đưa tới vòng hoa này, nhất thời thổn thức không thôi. Dù sao, có thể khiến cho tiểu hồng bào kiêu ngạo gửi đến vòng hoa kèm theo một chữ, đủ để chứng minh gia đại cũng là một nhân vật. Cùng lúc đó, ông chủ Ngưu mặc trang phục màu xanh đen, tay cầm chiếc cúp Champion League cười sảng khoái, say khướt trong rượu champagne. Cảnh còn người mất, không có gì hơn thế này. Khi nữ hài kể về cậu chuyện đó, nàng đã không còn là nữ hài nữa. Rất nhiều người gọi nàng là Chu lão sư, nhưng nữ hài vẫn thích mọi người gọi mình là Chu công tử, cho dù vết tích đã để lại trên gương mặt của nàng. Mọi thứ đã thay đổi. Nói ra điều này cũng thật tình cờ, lúc đó Chu công tử tham gia một chương trình thực tế ở đô thị, nữ thần đến. Chương trình này đi theo con đường hoài niệm của người hâm mộ. Một số nữ hài thanh xuân nửa đêm dựng lều, bưng ly rượu ngồi quanh đống lửa, lắng nghe vài tiền bối từng lăn lộn trong làng giải trí kể về quá khứ khổ cực năm đó. Một hoa khôi trong lúc vô tình đã hỏi Chu công tử một vấn đề. Chu lão sư, tại sao ngươi lại bước vào con đường này? Nhất là bộ phim năm đó, nhất định rất khó có được vai diễn. Có lẽ Chu công tử đã uống nhiều rượu, cũng có thể là do đêm khuya đầy sao đã động suy nghĩ, nữ nhân lên tiếng, vì ta xuất đạo bước chân vào giới giải trí vì một bài hát mà không ai trong số các ngươi có thể tưởng tượng được mình đã hát trong hoàn cảnh nào. Câu nói này gợi lên sự hứng thú của tất cả mọi người. Sắc mặt Chu công tử đỏ lên vì rượu, khàn giọng lên tiếng. Lúc đó, thế mạnh của ta là ca hát, nhưng ta đã làm cho rất nhiều hộp đêm cũng không có cơ hội trở thành ca sĩ. Cũng không còn cách nào, vì cuộc sống, ta đã trở thành một nhân viên phục vụ. Nữ nhân nhìn gương mặt xinh đẹp của lớp đàn em, cảm khái nói, rồi lúc đó khổ lắm, không có nhiều cơ hội như các ngươi bây giờ, nhưng cũng không có cách nào. Theo đuổi giấc mơ thì cũng phải sống sót trước đã. Những ngôi sao điểm xuyết, đống lửa đang cháy và tiếng gỗ keo răng rắc vang lên. Chu công tử uống rượu tâm sự rằng ham muốn của nàng rất mạnh mẽ. Khi đó, ta làm phục vụ cho một hộp đêm rất lớn. Ta cũng thích công việc buổi tối này. Bởi vì ta có thể kiếm được thêm 50 tệ nhiều hơn 3 ngày. Nữ nhân nói tiếp, từ khi đó người ta mới làm giàu, còn chưa gột rửa được sự tàn bạo, lòng thù địch đầy mình. Có một ngày có hai đám người phát sinh mâu thuẫn với nhau. Khi ta đang run lẩy bẩy, bỗng nhiên có một người chỉ vào ta. Lúc đó, cả người ta chỉ toàn là choáng váng. Ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, nữ nhân cũng đã đủ trưởng thành, hiểu rõ cái gì có thể nói cái gì không thể nói, cho nên nàng không đề cập đến tên tuổi. Chương 1635. Một cái chỉ tay trị giá 1 triệu để hắn bảo ta lên hát một bài, Chu công tử mỉm cười, vẫn còn dáng vẻ sảng khoái như xưa, để lúc đó ta không dám từ chối, cho nên ta đã bước lên sân khấu. Ánh sáng và sân khấu mà ta mơ ước, thậm chí còn có đủ sự chú ý, ta đánh bạo lập tức hát một bài. Chu công tử nhớ lại quá khứ, vẻ mặt buồn bã, bởi vì hai bên trong cuộc xung đột không quan trọng là tốt hay xấu, nhưng đối với nàng, bọn hắn là quý nhân trong cuộc sống này. Lên sân khấu, nữ nhân hát một bài Dạ Lai Hương. Tiếng nhạc và giai điệu quen thuộc thực sự đã thu hút những tràng pháo tay trong bầu không khí quá mức yên tĩnh này. Khi nàng đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, đột nhiên những lẵng hoa trị giá 8.888 nhân dân tệ tràn ngập sân khấu. Người tặng là ông chủ Ngưu, người mở miệng yêu cầu tặng hoa là Gia Đại. Sau khi nữ hài lên đài, Gia Đại toét miệng cười nói với Ngưu Quảng Phát, ông chủ Ngưu đến địa bàn Thịnh Kinh cũng phải phô trương thanh thế một chút chứ, đúng không? Đúng. Mặc dù Ngưu Quảng Phát không hiểu Gia Đại nói vậy là có ý gì nhưng đối phương nói không sai, cho nên hắn vẫn gật đầu. Như vậy, ta cho người lên hát cho ông chủ Ngưu một bài, không biết ông chủ Ngưu có nể mặt hay không, để bầu không khí được vui vẻ một chút. Ông chủ Ngưu nhìn nam nhân cúi đầu đốt điếu thuốc, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn quay sang nhìn ông chủ Đàm, người giúp ta đưa 168 lẵng hoa kia cho nữ hài kia. Ông chủ Đàm gật đầu. Nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức hành động. Âm nhạc trên sân khấu vang lên. Đám tam giáo cửu lưu bắt đầu vỗ tay. Bầu không khí yên tĩnh được khơi dậy ngay lập tức. Tất cả mọi người, bao gồm cả Gia Đại đều không ngờ rằng nữ hài mặc đồ bồi bàn này lại có thể hát hay như vậy. Chính nhờ bài hát đó mà Chu công tử đã trở thành ca sĩ thường trú ở quán bar của ông chủ Đàm, sau đó từng bước bước ra ngoài. Không ai có thể ngờ rằng cuộc tranh chấp giang hồ tưởng chừng như đổ máu này lại kết thúc như vậy, càng không thể ngờ rằng Chu công tử vốn ngây thơ không biết gì lại trở thành người được lợi lớn nhất. Thế sự vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lão sư được người ta phát hiện rồi tiến vào ngành giải trí như vậy sao? Sau một đoạn miêu tả mập mờ, những nữ hài lắng nghe say mê đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và tò mò. Một nữ minh tinh kinh nghiệm phong phú không kém hỏi một vấn đề khiến cho Chu công tử bối rối nhiều năm mới giải được. Vì sao đám người kia đang phát sinh mâu thuẫn lại bảo ngươi lên hát thế? Nữ minh tinh có thể tưởng tượng được hoàn cảnh phức tạp lúc bấy giờ, cho nên nàng cảm thấy rất tò mò vấn đề này. Đúng vậy, vì sao lại bảo nàng lên hát? Vấn đề này đã khiến nữ hài cảm thấy khó hiểu thật lâu, nhưng sau khi Chu công tử thành danh mới có đáp án. Bởi vì người chỉ vào nữ hài tên là Nhậm Gia Đại. Ở Thịnh Kinh, người có thích người này hay không không quan trọng, nhưng người này là một đầu gấu được tất cả mọi người công nhận, ngoại trừ tiểu hỗn đảng. Đầu gấu là gì? Đầu gấu không phải lưu manh. Miêu tả những người này là cao thủ dân chơi sẽ chính xác hơn. chơi xuất sắc, chơi tinh thông, chơi đến khi tất cả đều giơ ngón tay cái. Đây mới là Nhậm gia đại. Cản đường, dựa vào người đông thế mạnh giúp ông chủ đàm ép Ngưu Quảng Phát. Sau đó đối đầu với tiểu hồng bào Thiên Nam. Không dễ chơi, và không đáng. Nhưng chẳng lẽ để Ngưu Quảng Phát rời đi như thế? Quá mất mặt. Nên biết rằng, thể diện của đám đầu gấu thế hệ này thậm chí còn lớn hơn cả trời. Cho nên, khi đầu gấu đã chỉ tay vào nữ hài, hắn chẳng quan tâm nữ hài hát hay dở ra sao. Hắn muốn khi tất cả mọi người đề cập đến chuyện này đều sẽ nói một câu, Ngưu Quảng Phát Tấn Châu nhất định phải tốn 1 triệu cho một cái chỉ tay của Nhậm gia đại hắn. Như vậy, vừa có thể bảo vệ được mặt mũi của Tam giáo cửu Lưu Thịnh Kinh, đồng thời còn thể hiện hắn chơi rất đẹp. Sau khi người này chết, thậm chí còn có người còn đánh giá một câu. Gia đại chết, đầu gấu có thể chơi ra chơi không còn nữa. Bởi vì những người còn lại chỉ toàn là lưu manh vì lợi ích cá nhân mà giết nhau thôi, không đảm đương được hai chữ đầu gấu. Bởi vì nếu ta lên hát, có người sẽ không nhảy vào vũng nước đục này, đồng thời còn bảo vệ mặt mũi cho người khác. Đây là câu trả lời của Chu công tử. Thật ra, nữ nhân cũng không biết sau khi nàng bước xuống sân khấu được 20 phút, nam nhân thông minh tuyệt đỉnh kia cho Nhậm gia đại nghe một cuộc điện thoại. Một cái chỉ tay trị giá 1 triệu, giọng nam nhân bên kia vô cùng bình tĩnh, vì gia đại, quả nhiên rất biết chơi. Ít ngày nữa, ta sẽ đến chơi cùng với ngươi. Ngươi là ai? Bởi vì không thích giọng điệu của đối phương, cho nên sắc mặt của gia đại đã trầm xuống. Ta là Tô Bình Nam. Giọng nói của đối phương vẫn bình thản như cũ, Lê Tô Bình Nam của Cẩm Tú Thiên Nam. Nhậm gia đại làm việc rất đẹp. Chẳng những xung đột không phát sinh, lại còn ném bậc thang cho ông chủ Ngưu, mặt mũi cũng giữ lại được. Cách chơi quá điêu luyện. Gia đại biết rất rõ, không cần quá nhiều ngày, sự việc rất nhanh sẽ được truyền đi thành một kiểu khác. Đó là, trong bữa tiệc bách hoa yến của thiên thượng nhân gian, đầu gấu lớn nhất Thịnh Kinh Nhậm gia đại ép tiểu hồng bào một đầu. Đây là tin tức lớn. Mặc dù tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng khiêm tốn, nhưng đề cập đến Thiên Nam, Tô Bình Nam Long Bàn Hổ Cứ vẫn là một cái tên được nhắc đến thường xuyên. Mấy năm qua, người quật khởi không ít. Nhưng nếu hỏi một câu, rất nhiều người đều biết rằng, Tô Bình Nam khiêm tốn vẫn cường thế cỡ nào. Toàn bộ Tam giáo cửu Lưu Hạ Quốc, ai có thể ép được tiểu hồng bào? Không có. Nhiều năm như vậy, sự tàn nhẫn của Tô Bình Nam khiến cho vô số người phải tránh né. Đột nhiên xảy ra chuyện hôm nay, còn không bị thổi phồng đến tận trời sao? Chương 1636. Núi Nhị Long cúp điện thoại, biểu hiện của Nhậm gia đại trở nên ngưng trọng. Hắn là nhân vật lăn lộn giang hồ nhiều năm. Hắn một thân một mình cản lại Ngưu Quảng Phát, đây là dũng khí, cũng là phán đoán. Ngưu Quảng Phát thì không sao, nhưng ánh mắt của đám nam nhân cấp dưới nhìn hắn như mắt sói. Lúc đó, hắn thật sự hơi sợ. Đáng tiếc, ông chủ Ngưu không phải Tô Bình Nam. Ông chủ Ngưu phú quý bức người không có hung tính ăn sâu tận xương tủy như Tô Bình Nam. Cho nên, mặc dù người mà hắn nuôi đều là sói con của Cẩm Tú nhưng hắn cảm thấy không đáng phải trở mặt. Cho nên hắn mới tặng hoa. Bất kể sau này ai đề cập đến vấn đề này trong giới, bọn hắn đều giơ ngón tay cái với gia đại, còn nói việc này làm rất đẹp. Điện thoại của ai thế? A Sâm mở to ánh mắt chỉ toàn là sự sùng bái, đây đại ca uy phong quá. Tiểu hồng bào. Nhậm gia đại không hề che giấu người anh em thân thiết nhất của mình, thì hắn nói hắn không vui về việc ta bảo Ngưu Quảng Phát tặng hoa, nói mấy ngày nữa sẽ đến chơi với ta. A Sâm lơ đỉnh nói, để chơi thì chơi. Thịnh Kinh là địa bàn của chúng ta, ta sợ hắn sao? Nhậm gia đại không lên tiếng, nhưng từ những sự kiện về Tô Bình Nam, hắn rút ra được người này rất cường thế và tàn ác. Đối phương sẽ không đơn giản gọi điện thoại như thế. Nhậm gia đại đã đoán đúng, Tô Định Bắc bị bắn, rất nhiều người ngoảnh mặt làm ngơ với những gì mà Tô Bình Nam đã nói. Vì thế, nam nhân quyết định lộ ra răng nanh của mình. Tô Bình Nam giả tâm bừng bừng sẽ để cho Tam giáo cửu lưu trong toàn bộ Hạ Quốc nhìn thấy được sức mạnh của Cẩm Tú. Việc Nhậm gia đại ra mặt chính là một hòn đá mài dao rất tốt. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam phải bước ra ngoài. Mặc dù trọng tâm của tập đoàn Cẩm Tú nằm ở Thiên Nam và nước ngoài, nhưng sự bùng nổ bất động sản và kiếm tiền từ nhà ở do Chu trưởng lão đề xuất sau cuộc khủng hoảng tài chính cho thấy lĩnh vực bất động sản đã bắt đầu thời kỳ hoàng kim nhất. Tô Bình Nam lực lượng đông đảo sẽ không bỏ qua thời cơ ra trận tốt nhất này. Tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ ra ngoài. Vương Khải. Khi Ngưu Quảng Phát nhắc đến cái tên này với Tô Bình Nam, hắn đã thăm dò rõ ràng toàn bộ đầu đuôi. Nam nhân suy nghĩ một chút rồi bấm điện thoại cho Đại Lại Tổng. Từ tốc độ đối phương nghe điện thoại, hiển nhiên Đại Lại Tổng đang trằn trọc khó ngủ. Tô Tổng. Đại Lại Tổng cười ha hả, giọng nói không hề có chút buồn ngủ nào. Giờ này mà ngươi còn gọi nhất định có tin tức tốt. Người muốn giết ngươi là Vương Khải. Tô Bình Nam nói, về nếu không có chuyện gì khác xảy ra, ta sẽ đưa những người đó trở về Hạ Thành trước bình minh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi định làm như thế nào với Vương Khải? Vương Khải? Đại Lại Tổng phản ứng hơi chậm, qua mười mấy giây mới hung dữ trả lời, vì Vương Khải của A Thanh. Đúng. Tô Bình Nam lặng lặng chờ đáp án của đối phương. Suy cho cùng thì chuyện này là di chứng của việc hắn mượn dao giết người. Đối với lão gia hỏa đằng sau Vương Khải, Tô Bình Nam vẫn cẩn thận như cũ. Mua người giết ta, ta sẽ giết chết hắn, cũng là hạng người mạnh mẽ, mạch suy nghĩ của Đại Lại Tổng rất rõ ràng, thể hiện bản chất của hắn. Sự việc phát sinh ở Hà Thành, cho nên ta có thể dùng mối quan hệ của mình để định tội chết cho hắn. Ta biết rõ hắn, thậm chí ta còn có thể đến Thịnh Kinh một chuyến, sẽ có người đè bẹp người sau lưng hắn. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đây là bản năng mà bất cứ kiêu hùng nào cũng phải có. Đại Lại Tổng không phải hạng người thiện lương. Không nhất thiết phải giết chết, nhưng gần đây hắn sống ở A Thành cũng không thoải mái cho lắm. Tô Bình Nam cân nhắc lời nói rồi mới lên tiếng, thì ta có thể giúp ngươi lấy được một vài thứ. Nếu ngươi đã muốn đánh hắn, nhất định phải đánh chìm. Được. Đại Lại Tổng luôn cảm thấy cách làm của Tô Bình Nam hợp với tâm ý của mình. Hắn không để ý đến cánh tay bị thương, lập tức đứng dậy, y nửa tiếng sau, chúng ta gặp mặt nói chuyện, cúp điện thoại. Đại Lại Tổng mới phát hiện trong lúc hắn hoàn toàn không có manh mối về vụ nổ súng, Tiểu Hồng Bào tốn chưa đến 9 tiếng đã có thể tìm được chính chủ. Đây là năng lượng kinh khủng đến cỡ nào? Lúc này Đại Lại Tổng còn chưa biết, trong lúc hắn đang trò chuyện với Tô Bình Nam, Đỗ Cửu tập đoàn Cẩm Tú đã đến núi Nhị Long cách Vận Thành không xa. Trước kia, núi Nhị Long rất hoang vu. Nhưng những năm gần đây, vì chứa nhiều than đá nên ngôi làng nhỏ dưới chân núi vốn có tên là Thôn Tiêu đã dần biến thành một thị trấn nhỏ. Con chim sẽ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ nội tạng. Những người xuống mỏ đều dùng mạng kiếm tiền, còn những người đào mỏ liều mạng để kiếm tiền. Vì thế, bọn hắn đều không phải hạng người tiết kiệm tiền. Cho nên, thị trấn Tiêu vẫn có đủ loại hình kinh doanh như rượu và tình dục. Nhưng lúc này, thị trấn tối đen như mực. 3 giờ sáng, đèn pha của hai chiếc xe ô tô chiếu sáng phá tan sự buồn ngủ của thị trấn. Chiếc xe địa hình Toyota màu đen dừng lại ở ngã tư thị trấn Tiêu. 7-8 nam nhân nhảy ra khỏi xe gần như ngay khi chiếc xe dừng lại. Tố chất cơ thể và trật tự rành mạch của những người này khiến cho Hậu Đông chờ ở đây từ sớm không nhịn được phải nheo mắt lại. Ngươi là cảnh sát Hậu? Nhìn Đỗ Cửu bước xuống xe giống với nam nhân được miêu tả trong điện thoại, hắn lập tức cười nói, đều lần này làm phiền ngươi rồi. Nam nhân còn chưa dứt lời, đằng sau đã có người đưa cho hắn một cái túi màu đen. Hậu Đông không chút khách sáo tiếp nhận. Mở ra xem đại khái rồi ước lượng trọng lượng của chiếc túi. Kết quả làm cho cảnh sát Hậu rảnh rỗi nhiều năm mừng rỡ như điên. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Gương mặt Hậu Đông chỉ toàn là ý cười, để các ngươi là bạn của ông chủ Ngưu, ta nên chiếu cố mới đúng chứ. Lên núi đi, Đỗ Cửu mỉm cười, nhìn về phía ngọn núi trong bóng đêm, ánh mắt lạnh như băng. Chương 1637. Qua cầu rút ván ngày nay. Hầu hết đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở các mỏ than đều không lớn. Việc chú trọng vẻ bề ngoài còn kém xa các thế hệ sau. Thậm chí, trong mắt nhiều ông chủ mỏ than, cải thiện môi trường vệ sinh, điều kiện ăn ở là cái rắm. Đi xuống rồi lên người nào cũng đen thui, sao mà sang chảnh được. Cho thêm đám gia hỏa đó mấy trăm tệ còn tốt hơn. Vì vậy, mặc dù người phụ trách mỏ biết những người này là bạn của ông chủ, nhưng bọn hắn chỉ có thể ở trong một văn phòng cách nhà ăn không xa. Giường này dành cho người ngủ à? Mấy năm nay, lão Hổ Cường không còn chịu khổ, cộng thêm dáng người gầy gò, cho nên hắn là người bất mãn với hoàn cảnh nhất. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, hoàn cảnh yên lặng như tờ, nam nhân vẫn bò dậy đốt một điếu thuốc. Ngủ đi! Lý Chính Quang hiển nhiên cũng không ngủ, hắn cảnh giác nhìn cánh cửa đằng sau. Khẩu súng nằm ở dưới gối. Hắn thậm chí còn mở sẵn chốt bảo hiểm. Hà A Quỷ cũng ngồi dậy, lẩm bẩm một câu với Chu Triều Lễ bên cạnh, để cho ta một điếu thuốc. Mọi người đều là lão giang hồ, cảnh giác lẫn nhau. Cho nên, tất cả đều không câu nệ chen chúc trong căn phòng này. Vương Khải không gọi cho bọn hắn. Khi bọn hắn vừa đến núi Nhị Long, kế toán của khu mỏ đã đặt 1 triệu tiền mặt xuống trước mặt bọn hắn rồi nói, về phần lớn tiền đã vào ngân hàng. Chậm nhất là 10 giờ sáng mai, khoản thanh toán cuối cùng sẽ được thực hiện. Mọi người đều biết thực lực kinh tế của Vương Khải, cũng biết năng lực của Lý Hải Thương, tất nhiên tin tưởng khả năng thanh toán của đối phương. Cho nên bọn họ cũng không gây rối bất cứ chuyện gì. Nhưng về việc có nên trốn trong mỏ mãi mãi hay không, 4 người có ý kiến khác nhau. Chu Triều Lễ là người cẩn thận nhất, hắn cảm thấy sau khi lấy được tiền thì tốt hơn hết là nên đi con đường của mình. Dù sao, cho dù Tiểu Hồng Bào có bản lĩnh cũng chưa chắc có thể thông thiên. Qua vài năm nữa tái xuất là được. Lý Chính Quang có cùng ý kiến với Chu Triều Lễ, còn Hà A Quỷ và Lão Hổ Cường thì lại có ý kiến khác. Cứ ôm chặt đùi Vương Khải, giúp Lý Hải Thương làm việc trước. Chu Triều Lễ lấy gói thuốc phát cho tất cả mọi người. Mọi người đều có tâm tư riêng, không ai lên tiếng. Trong gian phòng đen như mực chỉ có mấy tàn thuốc đỏ bừng lúc sáng lúc tối. Tất cả đều là dân liều mạng. Nói thật, nếu là cảnh sát, bọn hắn không lo lắng đến như vậy. Nhưng đối đầu với Tiểu Hồng Bào nổi tiếng hung ác trong Tam Giáo Cửu Lưu, tất cả lại do dự. Đối phương giết chết Trương Tập một cách dễ dàng. Hơn nữa, mạng lưới quan hệ dày đặc. Đây mới là điểm mà bọn họ cảm thấy lo lắng nhất. Ta nhớ trong nhà còn có mấy con chó mà, Lý Chính Quang miệng ngậm điếu thuốc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù bên ngoài đen như mực, cái gì cũng không thấy, nhưng tính cảnh giác của hắn khiến hắn theo bản năng mà chú ý hoàn cảnh chung quanh. Chó vàng. Hà A Quỷ là người nghiện thuốc nặng. Người khác còn chưa hút hết điếu của mình, hắn đã đốt điếu thứ hai. Hắn nghe xong, lập tức trả lời, rồi 1 vàng, 2 đen, 3 vàng, 4 trắng. Ngày mai giết một con ăn thử. Không đúng. Lý Chính qua ngay cả đầu gấu gia đại ở Thịnh Kinh mà cũng dám đấu qua một trận ở một thời không khác giật mình, để quá yên tĩnh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, dị biến đã phát sinh. Bên cạnh nhà ăn khắp nơi đều là nước thải. Trong nước thải, 7-8 nam nhân nhảy lên, mặc kệ thứ chất lỏng bẩn thỉu chảy xuống từ người mình, lao thẳng về phía căn phòng 4 người đang ngồi. Trên tay mỗi người còn mang theo một cây rìu cán dài, lưỡi rìu sắc bén sáng như tuyết, ngay cả nước bẩn cũng không che giấu được ánh sáng bức người của nó. Chu Triều Lễ là người phản ứng nhanh nhất, gần như thò tay lấy vũ khí của mình ngay lập tức, nhìn cũng không thèm nhìn đã bóp cò súng về phía cửa. Thằng! Tiếng súng trầm muộn chói tai trong đêm khuya yên tĩnh. Nhưng hắn còn chưa kịp bắn viên đạn thứ hai, một lưỡi rìu mang theo tiếng gió đã bổ vào hắn. Máu màu đỏ sẫm bắn ra trong bóng đêm. Mặc dù những người còn lại không nhìn thấy nhưng mùi máu tanh nồng đã nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Thằng! Phật! Thằng! Cây súng chập chờn trong bóng tối và tiếng rìu rít lên trong không khí khiến không gian nhỏ bé nhất thời giống như chốn luyện ngục. Toàn bộ quá trình giết chóc diễn ra chưa đến 1 phút. Rất nhanh, gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng người thở dốc và tiếng rên rỉ vì đau. Tách! Đèn trong phòng được bật lên. Cảnh sát Hậu run rẩy bước vào phòng, lập tức bị cảnh tượng máu tanh trong phòng hù đến sắc mặt tái nhợt. Đỗ Cửu, Đỗ Thạch đứng ngạo nghễ trong phòng. Lưỡi rìu của 2 người đặt lên cổ của Lý Chính Quang. Đám người còn lại của Cẩm Tú, ngoại trừ 1 người sắc mặt tái nhợt ôm bụng dưới của mình, tất cả vẫn bình thường. Toàn thân Chu Triều Lễ biến thành hồ lô máu, nhất là cánh tay cụt không ngừng chảy máu. Nhưng hắn đã không còn tiếng động, bởi vì 1 lưỡi rìu sắc bén đã cắt cổ họng của hắn. Mặc dù những người còn lại không chết nhưng trạng thái không được tốt lắm. Lão Hổ Cường thở hổn hển, tay cầm súng cũng biến thành một góc độ quái dị. Hơn nữa, ngực của hắn cũng bị lõm xuống, miệng không ngừng chảy máu. Hà A Quỷ may mắn nhất, bởi vì hắn bị 1 cây rìu đập hôn mê khi đám ác ma kia vừa mới tiến vào, ngược lại không bị tổn thương nào khác, có chết hay không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người tự hiểu lấy. Lý Chính Quang bị lưỡi rìu gác lên cổ dữ tợn nói, để các ngươi là người quái. Vương Khải hay là Lý Hải Thương? Qua cầu rút ván. Tình huống này vô cùng bình thường trong giang hồ. Đến bây giờ Lý Chính Quang vẫn không tin Tiểu Hồng Bào có thể nhanh chóng tìm được bọn hắn. hắn cho rằng Vương Khải lo lắng sự việc bại lộ nên giết người diệt khẩu. Chương 1638. Đều là kẻ điên vì Hồng Bào ca nhờ ta chuyển cho các ngươi một câu. Đỗ Cửu cúi người xuống nhìn người bị mình đánh gãy tay, từ khẩu súng mà ngươi đã bắn Tô lão tứ, nàng muốn lấy nó. Hai chữ Hồng Bào vừa ra khỏi miệng, tim của Lý Chính Quang đã chìm xuống đáy cốc. Hắn không thực hiện hành vi chống cự vô ích, chỉ vào khẩu súng bên cạnh Chu Triều Lễ. Rất tốt. Đỗ Cửu xoay người nhặt khẩu súng lên. Không thể không nói, khẩu M9 nhìn rất đẹp, nhưng vết máu trơn trượt trên bán súng suýt chút nữa khiến hắn trượt tay. Nam nhân cau mày lau sạch sẽ rồi ném khẩu súng cho nam nhân đứng ngay cửa, đây bây giờ cách trời sáng vẫn còn một khoảng thời gian nữa, hẳn là đến kịp. Người này lập tức lên đường. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy đến điểm tiếp ứng. Nơi này cách Hà Thành 700 cây số. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Bọn hắn nhất định phải đưa đến chỗ Tô Định Bắc lúc 8 giờ sáng. Mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng tạo thành được một cái hố. Hiện tại, Tô Bình Nam đã là lục sắc trong mắt đám người hung ác của Cẩm Tú. Ngươi là ai? Đã biết là ai muốn giết mình, Lý Chính Quang lập tức từ bỏ phản kháng. Bên ngoài không có động tĩnh gì, khu mỏ cũng không phản ứng với tiếng động lớn như vậy, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng mình đã trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mỏ than hoang vắng hẻo lánh, lại là địa bàn của người khác, hắn biết mình sẽ chết nên hắn muốn biết hai người kia là ai. Hắn cũng là dân chém giết, nhưng đối phương có thể ép hắn không còn lực phản kháng, người này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta là Đỗ Cửu, hắn là Đỗ Thạch. Đỗ Cửu mỉm cười trả lời, nhưng nụ cười của hắn dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ dữ tợn. Đến rất vui vẻ. Lý Chính Quang cũng mỉm cười, đợi có thể nhanh chóng tìm được nơi này, người hẳn không có gì để hỏi. Cho dù có, ta cũng không nói. Tên gia hỏa này đúng là đủ tàn ác. Nói xong, hắn còn nhổ nước bọt vào giày của Đỗ Cửu, y tứ hải Đỗ Cửu, ta biết ngươi. Khi lão tử lăn lộn giang hồ, con mẹ nó ngươi nhìn thấy lão tử cũng phải gọi một tiếng ông nội. Có lý. Đỗ Cửu nhìn nước bọt dính máu trên đôi giày của mình, nhèo mắt lại. Nhanh lên, đừng để lão tử xem thường ngươi, Lý Chính Quang ngẩng đầu, dán sát cổ của mình vào lưỡi búa tản ra hơi lạnh, biểu hiện bình tĩnh. Ngươi biết mình nhất định không sống được. Đỗ Cửu nhe răng cười, nắm chặt tóc của Lý Chính Quang. Hai người đều lóe lên ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm đối phương. Là tay chân thân tín nhất của Kiều lão tử, ngươi cũng được xem là một nhân vật, nhưng ta rất ghét cái kiểu ngươi nhìn ta. Đỗ Cửu cong gối, dùng đầu gối mà mình luyện tập nhiều năm nện thẳng vào mặt của Lý Chính Quang. Máu từ mũi của Lý Chính Quang chảy xuống. Nhìn góc mũi kỳ dị của hắn, có thể thấy rõ xương mũi của hắn đã bị biến dạng do tác động mạnh. Vẫn chưa vui lắm, người tiếp tục đi. Sự kiên cường của tên gia hỏa ngày sau được báo chí Thịnh Kinh viết rằng Động Tý là giết người khiến cho Đỗ Cửu và Dịch Tinh Thần không nhịn được liếc nhìn nhau một cái. Bọn hắn không biết, trong một thời không khác, cho dù sinh mệnh của người này bước đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn phách lối như cũ. Thậm chí một lão đồng chí từ hệ thống có liên quan đã kiên quyết phản đối việc bãi bỏ án tử hình khi hắn được chuyên mục pháp luật trong tương lai phỏng vấn, lý do là vì Lý Chính Quang. Theo lời của vị lão đồng chí kia, có người sinh ra đã là sát nhân. Không giết thì không đủ dẹp yên sự phẫn nộ của nhân dân. Không giết thì không đủ để khuyên bảo thế nhân. Cho nên, án tử hình kiên quyết không được hủy bỏ. Vì thế có thể thấy sự hung ác của Lý Chính Quang đã để lại ấn tượng sâu sắc đến cỡ nào cho vị lão đồng chí đó. Thỏa mãn ngươi. Đỗ Cửu lạnh lùng nhìn vào mắt của Lý Chính Quang, sau đó hắn đến trước mặt đối phương. Dùng cánh tay tráng kiện của mình kẹp lấy cổ của Lý Chính Quang, chậm rãi phát lực. Răng rắc, theo tiếng vang, cảnh sát hậu vẫn yên tĩnh quan sát sự việc không khỏi rùng mình một cái. Những người này, người nào cũng hung ác. Cuộc đối thoại ngắn gọn của Đỗ Cửu và Lý Chính Quang kết thúc. Thứ ẩn chứa bên trong khiến cho hắn ớn lạnh. Bọn họ đều là kẻ điên. Nhưng cảnh sát hậu vẫn cho rằng quyết định hợp tác là lựa chọn tốt nhất của hắn. Như Lý Chính Quang đã phân tích, động tĩnh lớn như vậy, tại sao bảo vệ của khu mỏ lại không phát hiện? Đèn sáng lên chưa được mấy phút đã tắt. Không khí rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Sau khi sự việc bại lộ, Lý Hải Thương đã từ bỏ việc bảo vệ những người này. Phát hiện đó khiến cho cảnh sát hậu phụ trách giải quyết hậu quả lại càng vững tâm hơn. Người cả một đời quan trọng nhất là cái gì? Không phải thiên phú, không phải tài hoa, mà là cơ hội. Con lợn đứng trước gió và người đi ngược dòng có nhiều khả năng thành công hơn đã giải thích mọi thứ. Bây giờ, một cơ hội to lớn đang ở trước mặt cảnh sát Hậu. Kế hoạch giải quyết tốt hậu quả của đối phương, trình độ cả gan làm loạn, thậm chí cảnh sát Hậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng trong đầu hắn đã mô phỏng vô số lần, hắn không tồn tại bất kỳ sơ hở gì. Hoặc nói sơ hở duy nhất là hắn không chịu nổi áp lực, diễn không tốt mà thôi. Hợp tác, tương lai và tiền bạc đều tươi sáng. Sau sự cố của 7 năm trước, hắn chỉ có thể làm cảnh sát trong những khu mỏ mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, mơ mơ màng màng sống qua ngày. Không ai để mắt đến hắn. Thậm chí chia hoa hồng cũng không ai chia cho hắn một phần. Nếu không phải hắn đã từng giúp ông chủ Ngưu một lần, chỉ sợ hắn đã bị lột da về nhà làm ruộng rồi. Hiện tại, Đông Sơn tái khởi, thậm chí còn có hội tiến thêm một bước bày trước mặt, làm sao hắn có thể bỏ qua? Chương 1639, trực giác của giả thú ê đến ngươi rồi, cảnh sát Hậu. Đỗ Cửu Buôn Lý Chính Quang đã không còn hơi thở, cười tủm tỉm nhìn đối phương, vì thời gian của chúng ta rất gấp. Ta hiểu rồi. Cảnh sát Hậu nhìn Hà A Quỷ và Lão Hổ Cường, nhếch miệng cười nói, để ta hỏi ngươi một việc, các ngươi nên nói thật cho ta biết. Hắn nhìn hai nam nhân sắc mặt tái nhợt vì sợ, để trong tay hai người các ngươi ai chưa từng có mạng ngươi. Lão Hổ Cường im lặng, còn Hà A Quỷ thì trả lời một cách chắc chắn, để ta đã đánh tàn phế một người, nhưng ta thật sự chưa từng giết ngươi. Được. Cảnh sát Hậu mỉm cười, liệu chưa từng giết ngươi thì tốt. Dứt lời, nam nhân rút vũ khí bên hông, không chút do dự bắn vào Lão Hổ Cường. Thằng! Thằng! Thằng! Lại vài tiếng nổ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Sau đó, mọi thứ rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Cứ làm theo lời ta, hiểu không? Cảnh sát Hậu đến trước mặt Hà A Quỷ đã sợ choáng váng. Ừ, ngươi biết điều mà hợp tác, ngươi sẽ không chết, trời đã sáng. Nắng sớm vàng ươm nóng hổi muốn nhảy ra khỏi dải bụng cá trắng phao phía đông, nhiều người lại bắt đầu ngày mới bận rộn từ rất sớm. Rất ít người biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, bao gồm tổ xử lý đặc biệt phụ trách theo dõi Đại Lại Tổng và Tô Bình Nam. Điều duy nhất mà những người trong xe biết là đèn trong phòng của Tô Bình Nam sáng suốt đêm. Cho nên, khi Tô Bình Nam mặc đồ thể thao chạy bộ buổi sáng xuất hiện trên đường, Trần Quý Hồng trông có vẻ ngái ngủ không thể không nói một câu. Tinh lực tràn đầy. Mạnh mẽ lại có giả tâm. Người này thật không đơn giản. Giọng điệu nữ nhân nghiêm túc, ánh mắt kiên định, vậy ta có một trực giác, hắn là con cá lớn còn đáng sợ hơn Đại Lại Tổng. Mục đích lần này của bọn hắn là Đại Lại Tổng. Cho nên, bọn hắn không hiểu quá nhiều về Tô Bình Nam. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận một điểm, Tô Bình Nam quá lóa mắt, đến mức bọn hắn phải dồn hết ánh mắt vào người này. Trước khi Tô Bình Nam đến Hà Thành, Đại Lại Tổng trong mắt bọn hắn thật sự rất ấn tượng. Thậm chí không ít người cũng có cảm giác như vậy. Khó trách người này lại phạm vào vụ án lớn đến như thế, hắn xác thực có tướng kiêu hùng. Nhưng sau khi Tô Bình Nam xuất hiện, rất nhiều người so sánh mới giật mình phát hiện, thì ra Đại Lại Tổng cũng chỉ có bấy nhiêu, người trẻ tuổi kia mới thâm trầm đáng sợ. Chiếc xe đuổi theo Tô Bình Nam chạy cách đó không xa. Thấy tốc độ của nam nhân càng lúc càng nhanh, Trần Quý Hồng trên xe nhịn không được giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Sau đó tò mò hỏi một câu. Mãn phu, ta biết tố chất cơ thể của ngươi tốt. Nhưng khoảng cách vừa nãy là 2 cây số, ngươi có thể chạy nhẹ nhàng như vậy không? Bên ngoài, Tô Bình Nam duy trì tốc độ cực nhanh, nhưng sắc mặt không hề có chút thay đổi nào, vẫn nhàn nhã giống như đang tản bộ. Tiểu Lưu có biệt danh Mãn phu đứng nhất trong cuộc thi võ 3 năm liên tục của Lục Phiến Môn Thịnh Kinh. Bất luận năng lực bắn súng hay vật lộn đều có thể đánh bại người khác. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Ta là ai chứ? Nói đến tố chất cơ thể, để sức quan sát của Lưu Mãn Phu còn lâu mới cẩn thận bằng Trần Quý Hồng. Nghe xong, hắn tùy ý trả lời một câu, vậy tại sao ngươi có thể so sánh một người làm ăn với ta chứ? Không phải ta khoe khoang, để hắn mới nói được một nửa lập tức dừng lại, bởi vì hắn thông qua tần suất bước chân của Tô Bình Nam mà tính toán tốc độ của đối phương. Nói đi. Trần Quý Hồng mỉm cười hỏi tiếp. Hiển nhiên nàng muốn nhìn thấy cái tên não toàn cơ bắp này phải chịu thua. Không thể nào. Chạy với tốc độ này lâu như vậy, tại sao hắn lại không thở dốc chứ? Lưu Mãn Phu lẩm bẩm, vì hắn chẳng qua chỉ là dân kinh doanh thôi mà. Dân kinh doanh? Đúng vậy, hắn chỉ là dân kinh doanh có tài sản 20 tỷ, bình thường lắm. Trần Quý Hồng vừa châm chọc Lưu Mãn Phu vừa nhớ lại con số tài sản ước tính của tập đoàn Cẩm Tú, không khỏi cảm thán. Phương pháp theo dõi của bọn hắn rất thông minh, chiếc xe luôn duy trì một khoảng cách rất thích hợp, lần nào cũng nằm trong góc chết của tầm nhìn. Cho dù là vậy, Tô Bình Nam vẫn phát hiện ra. Có người đang giám sát ta. Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Nam nhân không bao giờ nghi ngờ trực giác của mình. Phát hiện này khiến cho sắc mặt Tô Bình Nam sầm xuống. Hắn dừng lại, điềm nhiên như không có việc gì gọi điện thoại cho Lục Viễn. Lục Viễn, có 4 chiếc xe hướng 6 giờ bên trái ta, 1 chiếc Santana, 2 chiếc Chara và 1 chiếc xe tải màu trắng, người có thấy không? Tất cả an ninh cẩm tú đều quen với việc lão đại tập thể dục buổi sáng. 3 chiếc xe cách sau lưng hắn chưa đến 50 mét. Nhìn thấy. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn của Lục Viễn. Ta sẽ thay đổi lộ trình. Người quan sát chiếc xe theo dõi ta, chào hỏi bọn hắn một tiếng. Theo dõi Tô Bình Nam chẳng khác nào xâm phạm lãnh địa của một nam nhân hung ác. Hung tính của Tô Bình Nam lập tức bị kích phát, hắn gần như đưa ra quyết định phản kích. Huống chi, Tô Bình Nam không ngờ bởi vì hắn quá lóa mắt mà tiến vào mắt tổ xử lý đặc biệt. Hắn đoán, có lẽ là do hành động của Lục Viễn tối hôm qua. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam tiếp tục chạy đi, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Đám người chạy chiếc Santana còn cố ý lượn quanh mấy vòng mới đi theo. Tất cả mọi người trong xe không ngờ nhân vật mục tiêu lại có trực giác của một con dã thú. Chương 1640, tấn công cảnh sát Vincent Blay là người có vóc dáng khôi ngô, mái tóc hoa râm, mặc chiếc áo vest màu đen, đeo cặp mắt kính gọng vàng, nhìn cực kỳ giống một lão thân sĩ. Đương nhiên, đây là ấn tượng của người không biết hắn. Bởi vì người biết hắn, không ai có thể liên tưởng động vật ăn thịt kền kền và thân sĩ với nhau. Sau khi hắn bước xuống máy bay, biểu hiện của nam nhân cao ngạo đến mức mắt không thèm nhìn đám quan chức cấp cao xứ sở Kim Chi đang khom người 90 độ. Hắn quay đầu lại, chậm rãi nói với trợ lý đang tra cứu tin tức thị trường, về thị trường ngoại hối ở xứ sở Kim Chi hiện nay thế nào? Trợ lý là một thanh niên tóc vàng mắt xanh. Hắn nhanh nhậu trả lời, về chỉ 5 phút trước khi chúng ta xuống máy bay, thị trường ngoại hối của bọn hắn đã sụp đổ, hiện tại mọi giao dịch đều dừng lại. Trợ lý trẻ tuổi nở nụ cười dữ tợn giống như ông chủ của mình, về nói cách khác, đất nước đã phá sản, rất tốt. Lúc này Vincent mới nở nụ cười. Sau khi tiến lên vài bước, hắn vươn tay với mấy vị quan chức cấp cao còn đang cúi đầu nói, "Kệ ta rất thích xứ sở Kim Chi, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này nhé." "Vâng, cảm ơn Vincent tiên sinh." Là một trong những quan chức cấp cao của bộ phận tài chính, Phát Tác Thái cung kính nói. Trong phòng nghỉ tại sân bay, Triệu Trấn Vũ đứng thẳng người, biểu hiện bình tĩnh nhìn người phụ trách quỹ IMF Vincent, được một số đồng nghiệp của hắn đón lên xe rời đi, rốt cuộc không nhịn được cười phá lên. Hắn biết rằng kể từ thời điểm nam nhân này đặt chân lên xứ sở Kim Chi, đất nước này đã xong đời, cơ hội thay đổi hoàn toàn trật tự đã đến. Tiếng cười của hắn rất khàn, giống như sắt đá cọ sát vào nhau, khiến cho thư ký của hắn là Lưu Quang Thù nhất thời kinh ngạc. Thứ trưởng, thật sự không cần chúng ta ra mặt nghênh đón sao? Như vậy không được lịch sự cho lắm. Thư ký thận trọng lên tiếng. Thái độ của chúng ta không ảnh hưởng đến những gì con kền kền này làm với đất nước. Dù sao, bây giờ đất nước chúng ta không còn chỗ phản kháng. Triệu Trấn Vũ tươi cười nói, vậy từ giờ trở đi, ta sẽ không còn phải chịu đựng lòng tham của đám công đoàn đó nữa. Đã đến lúc đất nước này phải thay đổi. Thứ trưởng nói rất đúng. Lưu Quang Thù khom người. Ngươi là người trẻ tuổi rất thông minh, có trình độ và có ánh mắt. Triệu Trấn Vũ vỗ vai thư ký đi theo mình nhiều năm, vì hơn nữa còn có dạ tâm. Nam nhân thấp giọng nói tiếp, ừ nhưng ngươi đã chọn sai đường. Ngươi không nên thông báo nhiều chuyện của ta cho đám tài phiệt đó. Nếu ngươi cố gắng làm như vậy, ngươi chỉ đi vào con đường mà ta đã đi trước đó. Lưu Quang Thù ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt chuyển sang tái nhợt. Cứ làm chó cho đám tài phiệt đó chẳng có ý nghĩa gì cả, giọng nói của Triệu Trấn Vũ dường như phát ra từ kẽ răng, vậy tạm biệt Quang Thù, ta sẽ rất nhớ ngươi. Khi nam nhân nói xong, đám người Lý Tử Thành đã xuất hiện trong phòng nghỉ. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Lưu Quang Thù đã ngã bịch xuống đất. Hắn không ngờ hắn chỉ thông báo một số tin tức cho mấy nhà tài phiệt, vậy mà lại bị phát hiện. Hơn nữa, hắn thật sự không hiểu vì sao Thứ trưởng Triệu lại chọn hợp tác với một công ty tài chính nước ngoài. Bởi vì hắn cho rằng Samsung mới là tất cả. Việc ngươi mất 700 triệu won trên thị trường ngoại hối là một cái cớ chính đáng để tự tử. Hơn nữa ta cũng biết được lời hứa hẹn của tập đoàn Samsung đối với ngươi. Triệu Trấn Vũ khoát tay, liền lên đường bình an. 15 phút sau, Lưu Quang Thù, thư ký của hệ thống tài chính đã nhảy xuống từ cao ốc sân bay, trở thành một trong những người nhảy lầu tự tử trong cuộc khủng hoảng tài chính. Có lẽ rất nhiều người bạn của hắn cảm thấy bi thương cho hắn, nhưng cái chết của hắn lại rất êm đềm. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Văn Huy chỉ huy giao thông một mình. Sự hồi hộp và phấn khích đã bóp méo các loại cử chỉ và động tác mà thanh niên này đã thuộc lòng, nhưng thời gian trôi qua, hắn dần khôi phục lại tinh thần. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay khi đồng chí Tiểu Vương đang cầu nguyện hắn sẽ không gặp phải tình huống bất ngờ nào, hắn chợt nhìn thấy một chiếc xe địa hình Toyota màu trắng đang lao như điên về phía một chiếc Santana. Chiếc xe địa hình cố ý, gần như ngay lập tức, đồng chí Tiểu Vương đã đưa ra nhận định này bởi vì động lượng của chiếc xe địa hình gần như đã sẵn sàng giết người. Âm thanh va chạm rất lớn, những mảnh vỡ của chiếc xe vương vãi khiến người đi đường bỏ chạy và la hét. Cảnh tiếp theo khiến đồng chí Tiểu Vương lao đến hiện trường vụ tai nạn để cứu người kinh ngạc dừng lại. Đầu tiên, một vài nam nhân nhảy khỏi xe địa hình, vẻ mặt nghiêm nghị và thờ ơ, bọn hắn gần như không chút do dự lao về phía chiếc Santana bị lật. Trả thù. Đồng chí Tiểu Vương vừa mới có suy nghĩ này trong đầu đã bị lật đổ bởi hành động của một số người nhảy xuống từ chiếc Santana. Người từ trong chiếc Santana bị đụng giống như báo săn chui ra ngoài nghênh đón. Nắm đấm, bàn chân, lòng bàn tay, đầu gối. Bóng người xuất hiện từ chiếc Santana đã phát động cuộc tấn công đầu tiên, đó là một người tấn công 5 người. Động tác lên xuống khiến nhiều người qua đường phải há hốc mồm. Lưu Mãn Phu nhìn rất uy phong, nhưng trong lòng khổ không thể tả. Thực tế không phải phim ảnh, những kẻ đánh hắn đều là những tay lão luyện. Những người dưới quyền Tô Bình Nam mạnh như vậy sao? Lưu Mãn Phu kinh ngạc lùi lại một bước, giơ tay cản cú đá ngang hiểm hóc của Lục Viễn, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân. Các ngươi đang tấn công cảnh sát à? Lưu Mãn Phu vô cùng hung dữ nhìn chằm chằm vào đám người Lục Viễn, giọng điệu kỳ quái. Hắn không ngờ đội ngũ của mình bị phát hiện thì không nói, thủ đoạn của đối phương còn hung ác như thế. Hắn thực sự không thể ngăn chặn cuộc tấn công điên cuồng của đám người Lục Viễn. Vì an toàn, Lưu Mãn Phu lựa chọn tiết lộ thân phận. Chương 1641. Đừng làm chuyện tốn công vô ích. Gương mặt Lục Viễn hiện lên sự nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Hắn và Tô Bình Nam đều đoán rằng do người của Ngũ Thập Cửu Ca trả thù, nhưng không ngờ lại là người của chính quyền. Trần Quý Hồng mình đầy bụi đất bò từ trong xe ra ngoài. Vừa nãy lưng của nàng bị va chạm mạnh, đau đến mức khiến nàng không thở nổi. Thắng xe không ăn, Lục Viễn hiểu, bất luận thế nào tội danh tấn công cảnh sát ban ngày ban mặt không thể đổ lên đầu mình được, cho nên hắn đã tìm cớ cho hành động của mình vừa rồi. Phi. Lưu Mãn Phu cất giấy tờ tùy thân của mình, phun ra một bãi nước bọt. Đám người này quả thực không biết xấu hổ. Thắng xe không ăn, vậy khi các ngươi hung dữ xông lên, chẳng có biểu hiện gì là của thắng xe không ăn cả. Chúng ta sẽ gánh chịu mọi chi phí tổn thất. Lục Viễn giang hai tay, giọng điệu không hề có chút nhượng bộ, để cho dù các ngươi là cảnh sát, nhưng tại sao các ngươi lại đi theo Tô Tổng? Ta cần một lời giải thích hợp lý. Bầu không khí có chút giằng co. Điện thoại của Lục Viễn vang lên. Khi Lưu Mãn Phu lấy giấy tờ tùy thân ra, Tô Bình Nam cách đó không xa đã nheo mắt lại. Giấy chứng nhận này không phải Hà Thành, thậm chí không phải của Phúc Châu. Chữ tổng bộ Lục Phiến Môn Thịnh Kinh, bên trên khiến Tô Bình Nam cẩn thận phải cau mày. Hắn lập tức quay người rời đi, đồng thời gọi điện thoại cho Lục Viễn. Cắn chết lý do giấy tờ của đối phương là giả, lấy lý do mất phanh buộc đối phương phải làm thủ tục công khai. Tô Bình Nam suy nghĩ thật nhanh rồi đưa ra quyết định, kẻ ta muốn thông qua phương pháp này tìm hiểu xem rốt cuộc bọn hắn đến Hà Thành có mục đích gì. Mục tiêu có phải là ta hay không? Ta hiểu rồi. Lục Viễn cúp điện thoại, quay sang nhìn Trần Quý Hồng, kẻ ta cảm thấy chuyện này nên để đồng chí này xử lý thì tốt hơn. Nam nhân chỉ vào đồng chí Tiểu Vương bên cạnh, kẻ ta không tin, chẳng may các ngươi giả làm cảnh sát thì làm sao bây giờ? Tâm của Trần Quý Hồng trầm xuống. Nàng nhìn thấy cảnh sát kia đang gọi viện trợ như thể đang đối mặt với kẻ thù. Nàng nghĩ một chút, cuối cùng gọi điện thoại cho Lâm Quốc Chính. Ê sếp, chúng ta có chút phiền phức khi. Che chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay bằng bộ đồng phục y tá rộng rãi, kể từ khi bắt đầu làm việc, đây là lần đầu tiên nữ y tá nhỏ bé mong chờ sự xuất hiện của người nhà bệnh nhân. Không phải nàng có ấn tượng tốt, mà là nam nhân mạnh mẽ và đáng sợ đó trông quá thần bí, điều này khiến nàng tràn ngập tò mò. Trong lúc nữ y tá đang ngẩn người, Tô Định Bắc tỉnh lại. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của nữ hài khôi phục không ít. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy Tô Bình Nam đẩy cửa bước vào. Ta đã giúp ngươi lấy được thứ ngươi muốn. Tô Bình Nam khoát tay, lắc lư một cái túi trước mặt Tô Định Bắc, sau đó đặt lên giường nữ hài, để bổ sung vào bộ sưu tập của ngươi. Nữ hài lập tức nở nụ cười. Nàng hiểu nhị ca mang đồ mà nàng cần đến, đại diện cho phiền phức hoặc có thể nói là tai họa ngầm đã được giải trừ. Nữ y tá bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người chơi trò bí hiểm. Trong lúc nàng tưởng rằng Tô Định Bắc nhận được món quà sẽ tỏ ra đáng yêu hoặc nói lời cảm ơn, cuộc đối thoại tiếp theo khiến nàng ngẩn cả người. Mọi vấn đề đều có nguyên nhân và kết quả. Ta cần món quà này, nguyên nhân lớn nhất là hy vọng sử dụng thủ đoạn lôi đình của tập đoàn Cẩm Tú chấn nhiếp một số phương diện. Tô Định Bắc khôi phục tinh thần, khí chất cao ngạo của nàng bắt đầu hiện ra, để đến vị trí của chúng ta không tiến ắt lui. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ như tổ kiến bị hủy ngay. Trưởng thành rồi. Tô Bình Nam gật đầu, lệ quá trình có người nhúng tay. Người cứ xem nó như thú vui khi nhàm chán đi. Ta sẽ giải quyết chuyện còn lại, Tô Định Bắc biết rõ mình không giúp được gì, cho nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ ra hiệu cho nữ y tá nâng nàng lên một chút. Nàng đột nhiên hỏi một vấn đề. Ca, nếu vấn đề của chúng ta bị đảo ngược, người sẽ làm như thế nào? Tô Định Bắc mỗi giờ mỗi khắc đều học tập Tô Bình Nam, nàng hiếu kỳ không biết anh trai của mình sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Tô Bình Nam không trả lời ngay. Hắn im lặng mấy phút mới lên tiếng cho ra đáp án. Nếu có một ngày ta xảy ra chuyện, nếu không cách nào vãn hồi, vậy thì hãy nhớ kỹ ta. Ánh mắt nam nhân trở nên thâm thúy, y đừng làm chuyện tốn công vô ích, đừng đưa vào ICU để kéo dài hơi tàn, cũng đừng đặt máy thở và những thứ lộn xộn vô ích. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Khi nói, nam nhân mỉm cười. Nụ cười khiến nữ y tá thấy lóa mắt. Tô Bình Nam không hiểu sao nữ y tá bên cạnh đột nhiên lại đỏ mặt, nhưng hắn không quan tâm. Là người sống hai kiếp, Tô Bình Nam vẫn không có tài năng suy đoán tâm lý phụ nữ. Nữ y tá ngơ ngác nhìn Tô Định Bắc. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là vẻ mặt của nữ hài lại hiện lên sự tán đồng. Điều này khiến cho nàng há hốc mồm, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Hai anh em Tô Định Bắc và Tô Bình Nam đều là cường nhân vững tâm như sắt. Im lặng mấy giây, Tô Định Bắc nhìn Tô Bình Nam, nói. Ta đồng ý cách làm này. Nữ y tá nhìn hai quái nhân bên cạnh, nhất thời cảm thấy nền giáo dục từ nhỏ của mình hoàn toàn không hợp với hai người kia. Nàng không hiểu xã hội đang yên ổn, hài hòa như vậy, vì sao hai người kia lại có suy nghĩ kỳ quái như thế? Mãi cho đến khi giúp Tô Định Bắc hoàn thành một loạt kiểm tra, đi ra khỏi phòng bệnh, nữ y tá mới nhớ tới cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa hai người. Ngay lập tức, gương mặt xinh xắn của nữ hài tái đi vì đoán được món quà của nam nhân tặng cho Tô Định Bắc là gì, khẩu súng đó. Thứ vũ khí suýt chút nữa đã giết chết nữ hài. Nếu súng đã được mang về, như vậy hung thủ. Nữ hài không dám nghĩ tiếp, sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, sáng suốt quyết định làm chim cút. Thật ra, nàng không biết đã có biết bao nhiêu xương máu đổ xuống mới có được món quà đó. Chương 1642. Ta nhất định sẽ kết hôn với hắn. Đám người Trần Quý Hồng ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi phòng cảnh sát giao thông. Từ biểu hiện của mọi người, rõ ràng khoảng thời gian vừa qua đối với bọn hắn không hề tốt chút nào. Tối thiểu trong cảm giác của Trần Quý Hồng, đám đồng nghiệp Hà Thành cố ý làm khó bọn hắn, dường như coi bọn hắn là kẻ hiềm nghi thật sự. Toàn bộ quá trình thẩm vấn chi tiết của đối phương khiến bọn hắn có chút choáng váng. Cũng không còn cách nào, dưới khí thế bức người của đối phương, bọn hắn đành phải nói dối mình là đội ngũ cảnh sát Thịnh Kinh đến Hà Thành để truy bắt những kẻ buôn bán ma túy. Thời gian rất gấp, lý do lại gượng ép. Từ nụ cười đầy thâm ý trên gương mặt Lục Viễn, Trần Quý Hồng nhận ra những lời bịa đặt này không gạt được đối phương. Đừng lo lắng đánh rắn động cỏ. Phương Quốc Chính an ủi cấp dưới của mình, để chứng cứ bên phía Đại Lại Tổng đã được thu thập đầy đủ. Đây mới là mục đích chủ yếu. Còn Tô Bình Nam? Phương Quốc Chính lắc đầu, để kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú rất chính quy, nộp thuế với một con số khổng lồ. Cấp trên đã điều tra các bên liên quan ở Thiên Nam. Kết luận rằng mặc dù hành động của bọn hắn có phần độc đoán, nhưng không đáng để chúng ta điều tra. Cho nên, đường dây này không cần phải đi tiếp. Hắn có mấy lời không nói. Bối cảnh của tập đoàn Cẩm Tú rất sâu. Báo cáo mà hắn gửi lên đã được trả về, câu trả lời chỉ có bốn chữ. Vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, theo tin tức riêng tư từ những người bạn cũ, ban lãnh đạo cấp cao của Thiên Nam có vẻ rất không hài lòng, cho rằng Thịnh Kinh đang lãng phí cảnh lực. Bỏ qua sao? Mặc dù Trần Quý Hồng biết mục đích thật sự của tổ xử lý đặc biệt, nhưng nàng vẫn không nhịn được lên tiếng. Sếp, không nói những cái khác, phản ứng của Tô Bình Nam sau khi phát hiện chúng ta theo dõi đã nói lên hết thảy. Phương Quốc Chính im lặng. Đúng vậy, Tô Bình Nam rất đáng sợ. Hành động của cấp dưới từ đâm xe đến xuống xe bắt người tuyệt đối không phải sức mạnh mà một thương nhân đơn giản có thể làm được. Người đang làm, trời đang nhìn. Lâm Quốc Chính nói, đời công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Tô Bình Nam ngồi bên cạnh giường cầm dao gọt hoa quả giúp Tô Định bắt gọt một quả táo, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, đặt ở trước mặt nữ hài. Tô Định bắt ăn rất vui vẻ, ăn từng ngụm nhỏ, lộ ra vẻ ngây ngô khó có được. Trong trí nhớ của nàng, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên nhị ca có hành động quan tâm em gái đến như vậy. Ca, có khi nào ngươi nghĩ đến việc kết hôn hay không? Cảm giác ấm áp ngắn ngủi khó có được khiến Tô Định bắt không nghĩ về công ty và các vấn đề xã hội, mà nói chuyện phiếm về những chủ đề người khác không dám đề cập đến. Nói cách khác, có lẽ chỉ có Tô Định Bắc mới có can đảm hỏi Tô Bình Nam câu hỏi này. Vì sao lại hỏi câu hỏi này? Tô Bình Nam ngạc nhiên. Tiền đã có, bình thường ngươi lại cuồng công việc. Cấp dưới toàn những nam nhân thô kệch, có gia đình thì tốt hơn, ánh mắt Tô Định Bắc cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, lời huống chi căn cơ của Cẩm Tú đã thành. Dù sao ngươi cũng phải có con mà. Không nghĩ đến. Tô Bình Nam lắc đầu, Lệ bây giờ đang là giai đoạn quan trọng, chuyện này không gấp. Đột nhiên, nam nhân phát hiện hắn đã rất lâu rồi không chủ động liên lạc với Lý Lạc Nhiên. Thậm chí trong khoảng thời gian này, vì nguyên nhân công việc, tần suất liên lạc với Mạnh Đại Tiểu Thư còn vượt qua cả Lý Lạc Nhiên. Ca, nữ nhân của ngươi phải là một người nội tâm vững mạnh. Nếu không thì mệt mỏi lắm. Tô Định Bắc sâu kín nói. Mệt không? Lý Lạc Nhiên không biết. Có lẽ mệt nhưng nàng vui vẻ chịu đựng. Hiện tại, nữ hài đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi mới tốt nghiệp, bớt vẻ ngây ngô, thêm vẻ động lòng người. Tiền tài có thể mang đến cho con người ta sự tinh tế. Mà sự tinh tế sẽ làm cho nữ nhân xinh đẹp. Điều này chẳng liên quan gì đến vật chất. Ngày thường, Lý Lạc Nhiên trang điểm rất nhẹ, mái tóc vẫn để xõa ngang vai, nhưng với khuôn mặt thanh tú và quần áo đắt tiền hợp thời trang, nữ hài trở thành tồn tại quyền lực nhất trong hệ thống kinh doanh. Nam nhân mà, toàn là giống suy nghĩ thân dưới. Lý Lạc Nhiên làm việc tại nơi này chủ yếu là vì nàng muốn rèn luyện bản thân. Nàng không có hứng thú với việc kiếm một công việc toàn thời gian hay thăng chức lương bổng gì cả. Ngẫm lại cũng đúng. Mặc dù Tô Bình Nam bận rộn không có thời gian ở với nàng, nhưng hắn chu cấp cho nàng rất đầy đủ. Một nữ hài vốn đã lắm tiền nhiều của, làm sao có thể để ý đến mức lương 163,58 tệ một tháng chứ? Càng như vậy, khí chất của Lý Lạc Nhiên lại càng đặc biệt, càng xuất trần. Đường nét khuôn mặt đẹp đến kinh người, trang điểm tinh xảo, quần áo cao cấp, đối nhân xử thế hào phóng nhưng bên trong luôn là sự lạnh lùng từ chối người khác. Tiểu Long Nữ, tên của nhân vật động lòng người nhất trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung không biết từ khi nào đã rơi xuống đầu Lý Lạc Nhiên. Hiện tại, không chỉ hệ thống kinh doanh, thậm chí toàn bộ khu nhà, một đám nam nhân si mê Lý Lạc Nhiên nhưng không một ai dám biến thành hành động. Nhiều nhà lãnh đạo lớn đã được người khác ủy thác để hỏi về tình hình của nữ hài. Đối với điều này, Lý Lạc Nhiên nghiêm túc trả lời. Ta đã có bạn trai, hơn nữa ta nhất định sẽ kết hôn với hắn. Mỗi khi nhắc đến từ bạn trai, ánh mắt của nữ hài chỉ toàn là sự si mê, để cho nên, các ngươi không cần giới thiệu bất kỳ người nào cho ta cả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.